Chương 1012 nhổ ra. Một quyền đỏ tươi màu máu từ từ đánh xuống. Chiến trường cổ xưa tưởng như vô tận lúc này bắt đầu vỡ nứt. Những vết nứt sâu hoắm giống như là vực sâu điên cuồng lan ra xung quanh. Sức mạnh một quyền này khiến cho thiên địa muốn vỡ nát. Dưới sức mạnh của huyệt quyền, ánh sáng vàng xung quanh thân thể Mục Trần bộc phát mạnh mẽ. Tiếng long ngâm phượng hót theo hai tay hắn truyền ra bên ngoài. Sau khi ánh sáng vàng tỏa ra thì chân long chân phượng lần đầu tiên rời khỏi thân thể Mục Trần, đón gió trở nên to lớn, cuối cùng hóa thành hư ảnh chân long chân phượng phía sau hắn. Ánh sáng vàng từ đó tỏa ra, tạo thành một tấm chắn vô cùng to lớn bao bọc hắn vào bên trong. Long phượng đang bay quanh thân thể hắn bỗng dừng lại. Chúng há miệng phun ra ánh sáng vàng thực chất giống như thác nước thực sự, bao bọc thân thể Mục Trần vào bên trong. Thác nước màu vàng không ngừng dội xuống cơ thể Mục Trần, gột rửa xương cốt lẫn máu tươi của hắn. Thời gian dần dần trôi qua, trong cơ thể trở nên lấp lánh ánh sáng vàng. Bên trong ánh sáng đó phảng phất một loại uy áp không thể tưởng tượng được. Uy áp này có được là nhờ tinh khí chân long Trần Phượng tẩy tỉ hoàn cốt cho hắn. Loại tẩy lễ này so với tinh khí thôn thiên thần thú lúc trước Mục Trần hấp thu đi thì còn mạnh mẽ hơn rất nhiều. Hình thức tẩy lễ này không chỉ khiến thân thể Mục Trần có khí tức chân long Trần Phượng, mà ngay cả máu trong người cũng xuất hiện biến hóa. Biến hóa này khiến cho máu trong người hắn mạnh mẽ hơn cả sinh mệnh bình thường. Chỉ sau một ít thời gian, Mục Trần phát hiện nhục thể hắn bắt đầu thoát thai hoán cốt. Hắn cảm thấy trong mạch máu của mình chảy xuôi một loại huyết mạch vô cùng mạnh mẽ. Huyết mạch này vô cùng mạnh mẽ, lực lượng bên nó cuồn cuộn trào nên vô cùng vô tận. Hai bàn tay Mục Trần từ từ nắm lại, đối với sự bộc phát sức mạnh lần này là khiến cho hắn muốn ngửa cổ lên trời, hét một tiếng thật lớn vì cuối cùng hắn đã đột phá được chân long chân phượng tầng thứ hai. Để có được ngày hôm nay hắn đã chờ đợi rất lâu. Ánh sáng vàng bên trong đôi mắt hắn bắt đầu lưu chuyển, trong đó ẩn giấu một cỗ uy áp vô cùng lớn. Hắn có thể cảm nhận được nhục thể của hắn bây giờ có thể đối mặt với sức mạnh của thất phẩm chí tôn rồi. Nếu như sử dụng thêm linh lực của bản thân thì Mục Trần tin tưởng dưới bát phẩm chí tôn, người có thể khiến hắn kiêng kỵ chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Tiến vào luyện thể tháp lần này không làm hắn thất vọng chút nào. Chân long chân phượng bay quanh cơ thể Mục Trần, lúc này hắn ngửa mặt lên trời nhìn huyết quyền chứa đầy sức mạnh hủy diệt đang đánh xuống, mắt bỗng lóe lên tia sáng, khóe miệng cười nói, chẳng lẽ nhà là như thế này. Khẽ thì thầm một câu, Mục Trần thu hồi lớp phòng ngự của chân long chân phượng, linh lực quanh thân giấu đi, cơ thể buông lỏng không hề phòng ngự. Hắn cứ đứng như vậy không hề có ý phòng thủ, dưới huyết quyền kia mặc kệ cho nó đánh xuống người. Nhìn bộ dáng hắn giống như kẻ đi tự tử, nhưng trong khoảnh khắc nguy hiểm đó, Mục Trần hiểu được khảo nghiệm tầng thứ 5. Khảo nghiệm lần này không có nghĩa là phải đỡ được một quyền hủy diệt của huyết chiến vương, bởi ngay từ đầu họ là không có khả năng đỡ được một quyền này. Cho dù là Mục Trần đột phá chân long chân phượng tầng thứ 2 cũng như vậy mà thôi. Lòng hắn rõ ràng một điều, nếu như huyết quyền kia đánh trúng chắc chắn hắn tan thành mây khói. Nhưng khảo nghiệm dù khó khăn đến mức nào cũng phải có cơ hội để vượt qua. Nhưng trong khảo nghiệm lần này Mục Trần không thấy cơ hội nào để vượt qua, cho nên hắn nghĩ khả năng khảo nghiệm lần này cũng chưa chắc đã là khảo nghiệm. Khảo nghiệm tầng thứ 5 có lẽ là mặt trái ngược. Xả thân ma quyền, xả thân, xả thân. Nếu muốn nhận được truyền thừa thì phải bỏ tính mạng. Nếu ngay cả dũng khí này cũng không có thì dù đạt được xà thân ma quyền cũng không thể nào luyện thành. Huyết quyền đánh tới, Mục Trần không những không sợ, ngược lại ngừng cao đầu, sắc mặt bình tĩnh nhìn huyết quyền hủy diệt đang tới không hề sợ hãi. Oanh, cuối cùng huyết quyền đỏ tươi cũng là hung hăng đánh trên người Mục Trần, đất đai văng tung tóe, sóng trùng kích nan ra hủy diệt toàn bộ thiên địa. Một quyền đánh xuống khiến cho màn sáng bên ngoài luyện thể tháp mà mọi người nhìn vào liền vỡ nát, theo hình ảnh bên trong mà tan biến. Bên ngoài luyện thể tháp bỗng trở nên yên tĩnh lạ thường. Mắt đẹp của Cửu hơi sừng lại khi nhìn màn sáng vỡ nát. Khuôn mặt xinh đẹp của nàng chợt tái nhợt. Dù cho nàng bên ngoài nhưng bên trong luyện thể tháp cảm nhận được sức mạnh hủy diệt huyết quyền đó đáng sợ thế nào. Mà Mục Trần bên trong không có ý định bỏ trốn, hiển nhiên là lành ít dữ nhiều. Những cường giả các tộc khác thấy vậy chỉ biết lắc đầu tiếc hận cho hắn. Cũng có một số kẻ vui mừng, nhưng tất cả ánh mắt đều tập trung nhìn phía Cửu U. Liễu Thành của tộc Thiên Bằng sau khi thấy việc này cũng ngẩn ra, rất nhanh khôi phục bình thường. Sau đó nàng nhìn phía Cửu U ánh mắt vô cùng hả hê, Mặc kệ tên Mục Trần đó làm được những gì, cuối cùng là hành động ngu xuẩn khiến cho tất cả những gì hắn làm được từ đầu đến giờ đều là đổ xuống sông xuống biển. Người đã chết, những việc hắn làm trước kia cũng vô dụng. Ở đằng xa trên mặt đất ngay cạnh luyện thể tháp, có Tông Đằng, Hàn Sơn, Mạc Phong, những người đã lựa chọn từ bỏ. Bọn họ lúc này nhìn qua sức mạnh đánh nát màn sáng, khoảng khắc bọn họ nhìn thấy như là Mục Trần tan thành mây khói, mặt Mạc Phong vô cùng khó coi. Có thể thấy một chút cảm giác sầu não trong mắt hắn. Nếu biết sớm xảy ra chuyện như thế này, hắn cưỡng ép kéo Mục Trần rời khỏi đó rồi, nhưng hắn cảm thấy có chút không đúng. Mục Trần không phải là kẻ lỗ mãng, dù biết đó là đường chết vẫn là cố chấp ở lại. Mặt Hàn Sơn thì lại phức tạp vô cùng, đôi mắt hắn nhìn chằm chằm luyện thể tháp, sau đó là chậm chậm lắc đầu. Ngược lại hai người Tông Đằng cảm giác lại không thể tin nổi, việc này khiến hắn vô cùng kinh ngạc, không ngờ tên Mục Trần chết nhạt như vậy. Sau lát bất ngờ là hắn không nhịn được cười lớn, nói ra đúng là một tên ngu xuẩn không biết sống chết. Khi nãy hắn thấy Mục Trần đạt được đại cơ duyên nên là nổi lòng tham, không muốn buông tha cho Mục Trần. Thật không ngờ dưới một quyền khủng khiếp của Huyết Chiến Vương thì bọn hắn cũng chỉ như con sâu cái kiến, hoàn toàn không có khả năng tự vệ. Nhưng Mục Trần lại không có tranh thủ thời gian bỏ chạy, ngược lại cố gắng lưu lại muốn vượt qua khảo nghiệm đó sao? Đúng là ngu không gì bằng. Hắn vừa mới bật cười thì lập tức cảm nhận ánh mắt sắc bén lạnh lùng nhìn hắn, ngẩn mặt thấy cửu cách đó không xa nhìn chằm chằm khuôn mặt hắn lạnh băng. Chẳng lẽ ta nói không đúng sao? Lập tức Tông Đằng quay về phía cửu cười nhạo một tiếng nói ra. Hắn nghĩ Mục Trần chắc chắn đã chết, không còn khiến cho hắn kiêng kỵ. Dù là cửu cùng Mạc Phong muốn giải quyết có chút khó khăn cũng không thể làm gì được hắn, thậm chí còn muốn đòi cửu 100 vạn linh dịch mới bị Mục Trần cướp đi lúc nãy. Hình như ngươi ở trong luyện thể tháp bị ăn hành còn chưa no hay sao? Bộ dáng chật vật của ngươi lúc nãy bọn ta bên ngoài đều nhìn thấy hết. Thanh âm của cửu lạnh như băng nói ra. Cửu vừa nói xong lập tức những ánh mắt cổ quái nhìn phía hắn. Ai ai cũng tưởng tượng bộ dáng chật vật của Tông Đằng khi nãy. Mặt Tông Đằng tối sầm, hắn đường đường chính chính là thiên kiều tộc Thiên Bằng, lại bị một cái tên nhân loại ép đến mức đó. Điều này khiến hắn mất hết mặt mũi, không những thế cửu còn nói toạc ra vết thương trong lòng hắn. Mắt tàn độc của Tông Đằng nhìn chằm chằm cửu, lực lượng thâm hậu từ từ vận chuyển. Tuy nhiên cửu cũng không có nhường nhịn mà dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn qua hắn. Linh lực hai người khởi động nhìn giống như muốn lao vào đánh nhau. Lập tức các cường giả tộc Thiên Bằng tiến đến sau Tông Đằng, mắt họ cũng nhìn thẳng cửu. Hả, xem ra tộc cửu các ngươi đắc tội không ít người nhỉ. Nhân dịp bọn ta cũng nên giải quyết ân oán trước kia. Trong lúc đám cửu đang đối mặt với Thiên Bằng tộc thì vang tiếng cười từ xa truyền lại. Thân ảnh xuất hiện trước quạt mọi người là kẻ đang dưỡng thương lúc trước, Lục Tùy. Hắn nhìn chằm chằm cửu. Trước đấy hắn bị Mục Trần ép cho phải rời khỏi luyện thể tháp, khiến hắn mất hết mặt mũi. Hiện tại Mục Trần đã chết nên hắn phải chút nỗi hận này lên trên cửu. Cửu thấy người của Lôi tộc Lôi nhà cũng là muốn động thủ, việc này khiến cho sắc mặt nàng trở nên lạnh lẽo. Ngay lập tức Mạc Phong cùng Mạc Linh bay cạnh Mục, bay đến cạnh cửu, vận chuyển linh lực để ứng phó với chuyện có thể xảy ra bất ngờ. Mục Trần không có ở đây, những tên nhã nhép như các người mới dám mở miệng ăn nói rằng vậy phải không? Mắt lạnh lẽo có chút mỉa mai của cửu liếc qua Tông Đằng cùng Lục Tuy. Tông Đằng thì cười cười lắc đầu. Lần trước là do hai người bọn hắn uy hiếp ta mà thôi. Nếu đánh 1-1 với tên Mục Trần đó, hắn há có thể lọt vào mắt ta? Thật ra ta cũng là hy vọng bọn hắn có thể bình yên vô sự. Chính như vậy ta mới có thể khiến cho hắn nhổ 1 vạn chi tôn linh dịch mà hắn đã cướp của ta. Vậy sao? Nghe được lời như vậy phát ra từ miệng Tông Đằng khiến cửu nhị không được cười phì ra. Thấy cửu cười tự tin như vậy khiến Tông Đằng bỗng cảm thấy bất an. Trả lời, người nghĩ hắn còn sống sao? Đúng là nằm mơ. Khuôn mặt bà nãy còn đang tái nhợt vì sự cố xảy ra thì hiện tại đã trở lại bình thường. Nhìn nàng cười như không cười trả lời Tông Đằng, ta nói cho người biết Mục Trần và ta là huyết mạch tương liên đó à? Tông Đằng cười nhạt một tiếng nói, lúc này người còn mang chuyện đó ra để nói. Vừa nói tới đây bỗng nhớ đến điều gì, hắn im bặt, sắc mặt lúc xanh lúc trắng. Nếu huyết mạch cửu và Mục Trần kết nối với nhau thì chuyện xảy ra là ảnh hưởng rất lớn tới cửu u. Nhưng trong mắt hắn cửu hoàn toàn không có dấu hiệu bị thương. Nói cách khác là Mục Trần chưa có chết. Trong lúc Tông Đằng cảm thấy hoang mang trong luyện thể tháp, ánh sáng tỏa xa chói lóa. Sau khi ánh sáng tan đi hiện ra thân ảnh trẻ tuổi im lặng đứng trên bệ đá bên ngoài luyện thể tháp. Mắt người đó nhìn thẳng vào Tông Đằng, miệng vẽ ra một nụ cười cao ngạo, nói, Người muốn đánh cho ta nhổ ra trí tôn linh dịch của ngươi. Chương 1013, một quyển. Người muốn đánh cho ta đưa trí tôn linh dịch trả lại cho ngươi. Trước luyện thể tháp, hào quang tản đi, một đạo thân ảnh trẻ tuổi dần hiện. Mục quang u lãnh nhìn chằm chằm Tông Đằng như cười như không. Bộ dáng như vậy ngoài trừ Mục Trần có thể là ai? Mà khi hắn đột ngột xuất hiện, lập tức dẫn tới cường giả nơi này sắc mặt đại biến. Vẻ mặt khó có thể tin nổi, giống như gặp quỷ. Bọn hắn cơ bản không thể tin tưởng Mục Trần lại có thể còn sống trong luyện thể tháp đi ra. Mạc Phong cùng Hàn Sơn ngạc nhiên nhìn chằm chằm Mục Trần. Việc này cũng là ngoài dự liệu bọn hắn. Một quyền kia của huyết chiến vương khủng bố, trình độ nào Mục Trần sao có thể sống sót? Ngươi còn sống? Ngay cả định lực như Tông Đằng có mắt lúc này cũng chừng lớn, không thể tưởng tượng nhìn chằm chằm Mục Trần. Trong lúc nhất thời, lời nói ra đều có chút lắp bắp. Bởi vậy có thể thấy được lòng hắn hoảng sợ như thế nào. Nhờ hồng phúc của ngươi, mọi chuyện đều tốt. Mục Trần cười mỉm trả lời. Chỉ là trong nụ cười lại cảm thụ không có đến nửa điểm tình cảm. Nghĩ không tới thời gian hắn mới biến mất chưa lâu, vậy mà tên này đã hổ báo cáo trộn như thế. Tông Đằng sắc mặt âm tình bất định. Cách đó không xa, cường giả Lôi Nha tộc vốn là muốn thừa cơ ra tay cũng sững sờ. Lục Tùy trên khuôn mặt âm tàn lúc này càng thêm cứng lại dần dần, tới sắc mặt xanh trắng luân chuyển. Hắn vốn là muốn thừa dịp thời điểm thực lực cửu U bên này đại tổn thương trả thù một lần, không ngờ tới Mục Trần vậy mà thoát chết chui ra. Mà đang lúc sắc mặt Lục Tùy biến ảo, ánh mắt Mục Trần như lưỡi đào sắc bén lần nữa quay về phía hắn, thản nhiên nói: lần trước thà người một mạng, người vẫn còn dám chủ động đụng tới. Lục Tùy nghe vậy khuôn mặt lập tức đành lại, mắt hung quang chớp động, tựa hồ muốn đem Mục Trần đánh cho một trận. Khẩu khí thật sự rất lớn. Tông Đằng lúc này thần sắc rốt cuộc hồi phục, chỉ có điều khuôn mặt hắn như trước một mảng âm trầm. Hắn nhìn chằm chằm Mục Trần lạnh giọng cười, trong ngôn ngữ không có bao nhiêu kiêng kỵ. Tuy hắn biết được Mục Trần trong luyện thể tháp lấy được không ít chỗ tốt, nhưng thực lực so với hắn vẫn còn một ít chênh lệch. Hiện tại Mục Trần có thể được hắn nhìn thẳng vào một ít, nhưng muốn đơn giản hù dọa Tông Đằng hắn còn xa xa không thể đạt được. Hơn nữa tại đây người chẳng lẽ là còn muốn để cho cửu U Tước tộc cùng chúng ta Thiên Bằng tộc Lôi Nha tộc chờ mặt sao? Nói vậy hậu quả này người có thể xác định người một cách nhân loại gánh vác được. Nghe lời Tông Đằng Lục Túy, bọn hắn hài đại chủng tộc nếu liên thủ, đội hình này so với Mục Trần bọn hắn mạnh hơn nhiều, cho nên không cần phải e ngại Mục Trần cái gì. Hơn nữa hắn cho rằng khi trước thua Mục Trần không phải hắn thực lực không đủ, chỉ là hắn ngay từ đầu lòng mang khinh thường dẫn tới bị Mục Trần chiếm trước tiên cơ, trực tiếp bằng thủ đoạn lôi đình đưa hắn bước xa lôi đài, lúc đó mới bị đào tẩu. Nếu hắn ngay từ đầu toàn lực ứng phó, dùng thực lực thất phẩm trí tôn Mục Trần cũng chiếm thượng phòng rất khó. Nghe tới đây Lục Tùy trong mắt hùng quang không khỏi càng lớn, lúc này điềm như nói: Tông huynh nói không sai, ta hôm nay ngược lại là muốn xem ta động đến người lại có thể làm được gì chứ. Lời vừa nói ra, hắn trực tiếp bước đi xa, quanh thân linh lực băng bạc vũ động, ánh mắt hùng ác chằm chằm nhìn Mục Trần. Xung quanh luyện thể tháp, những cường giả các tộc thấy tình trạng dương cung bạt kiếm ở đây cũng nằm mắt kỳ dị. Lôi Nha tộc vậy mà cùng Thiên Bằng tộc trực tiếp liên thủ đối kháng cùng cửu U Tước tộc, như vậy đối với bọn họ hiển nhiên là không phải tin tức tốt. Mục Trần này vẫn là tuổi trẻ lỗ mãng rồi, nếu nói thật không suy nghĩ trực tiếp lại đem Lục Tùy cùng Tông Đằng bước tới liên thủ. Đúng vậy, hai người này dù sao cũng có thể tiến vào luyện thể tháp thiên kiều. Nếu bọn họ liên thủ, nhìn đội hình này ngược lại cửu U Tước tộc khó có thể chiếm được chỗ tốt. Việc này làm không tốt, Mục Trần cùng cửu U Tước tộc tổn thất không nhỏ, mà chiếm được tiện nghi Lục Tùy cùng Tông Đằng chỉ sợ không đơn giản như vậy từ bỏ ý đồ. Từng tiếng bàn luận xôn xao lặng lẽ truyền ra, những cường giả các tộc âm thầm lắc đầu, hiển nhiên cho rằng Mục Trần ngôn ngữ quá mức cuồng vọng, làm xuất hiện cái tình huống đối với bọn họ ngược lại là cục diện cực kỳ bất lợi. Nếu như cư xử ôn hòa hơn một chút, hiển nhiên có thể trực tiếp đẩy lùi Lôi Nha tộc, sau đó đối phó Thiên Bằng tộc rồi quay lại đối phó Lôi Nha tộc. Nói như vậy không thể nghi ngờ mới là kế sách hoàn mỹ nhất. Những tiếng bàn tán lặng yên truyền ra, Tông Đằng mắt lộ hùng quang nhìn qua Lục Tùy, khóe miệng cũng là nhấc lên một nụ cười gian xảo, Vốn hắn còn lo lắng Lục Tỳ vì Mục Trần xuất hiện mà lui, nhưng dưới mắt xem ra hắn là quá lo lắng. Lại nói tiếp, hắn còn muốn cảm tạ Mục Trần một cái nữa nè. Bắt người như thế nào sao? Mà đối với rất nhiều ánh mắt chăm chú nhìn, Mục Trần vẫn là coi như không nghe thấy, mắt càng thêm u lãnh chăm chú nhìn Lục Tỳ trên mặt nụ cười đầy hàn ý. Sau đó hắn trực tiếp nhấc chân bước ra ngoài. Phanh, kim quang sáng chói từ cơ thể Mục Trần bộc phát, thân ảnh hắn phịch một tiếng giống như quỷ mị trực tiếp biến mất tại chỗ. Mà lúc thân ảnh Mục Trần mất, Tông Đằng là người đứng gần nhất trước tiền có chỗ phát giác lúc này biến sắc, linh lực trong người tuôn ra lao tới đè Mục Trần ngăn. Bất quá, thân ảnh hắn vừa động, trước mặt cơ hồ là vệt đen xoẹt qua, sau đó một đạo quang ảnh phảng phất xoẹt qua. Loại tốc độ đáng sợ này trực tiếp làm lưng Tông Đằng lập tức lật một tầng mồ hôi lạnh. Người như thế này sao lại tốc độ trở nên như vậy? Phải biết rằng Tông Đằng bản thân là thiên bằng nhất tộc, cho nên tốc độ của hắn am hiểu nhất. Nhưng mà đạo quang ảnh lúc trước hắn đến lộ tuyến đều không có phát giác ra, cũng là xoẹt qua. Loại tốc độ này quả thực đáng sợ. Mà ở thời điểm mồ hôi Tông Đằng bốc lên, cách đó không xa Lôi Tủy sắc mặt kịch biến. Hắn chỉ thấy một đạo kim quang xoẹt qua ánh mắt. Bất quá, bản thân hắn dù sao cũng là thất phẩm chi tôn, thân thể gần như là có phản xạ điều kiện. Liền bắn trở ra, cùng lúc đó là một quyền đánh ra, linh lực cuồn cuộn mang lôi quang gào thét đánh tới. Oành, nhưng mà đạo kim quang kia như cũng ngang ngược vọt tới, trực tiếp ngạnh cánh với lôi quang linh lực phía trên. Sau đó lôi quang nứt vỡ hóa thành quang điểm từ từ tiêu tán. Bá, kim quang lấp lè. Lục Tùy kinh hãi nhìn thân ảnh Mục Trần xuất hiện trước mặt hắn, trên khuôn mặt tựa hồ chứa đựng một ít trào phúng. Bắt người như thế nào sao? Hắn mở miệng nói một câu, sau đó một quyền đánh ra. Quyền phong cổ đáng, không có màng chấn động linh lực gì, chỉ là kim quang lập lòe ẩn ẩn, giống như là có thêm tiếng long ngâm vang lên. Sau đó Lục Tùy thấy không gian trước mặt hắn vậy mà bị một quyền của Mục Trần đánh cho nứt vỡ, từng đạo vết sạn đèn kịt, một cỗ lực lượng điên cuồng truyền tới làm ra đầu hắn run lên. Sao có thể? Lục Tùy bị một quyền kia của Mục Trần trực tiếp làm sợ tới mức hồn siêu phách tán. Hắn phát giác Mục Trần không có sử dụng linh lực, như vậy nói cách khác một quyền của Mục Trần hoàn toàn sợ vào thực lực thân thể. Nhưng chính một quyền này làm cho thất phẩm chí tôn hắn cảm thấy uy hiếp chí mạng. Mà lúc này quyền phao Mục Trần cực nhanh, Lục Tùy đem hết linh lực ngừng tụ toàn lực chống đỡ. Tại trước người hắn biến ra một mạng lôi thuẫn, lôi quang quấn quanh phảng phất như lôi nhà vườn cảnh, lực phòng ngự cường đại mặt tràn ra. Đồng nắm đấm kim quang vẫn không có chút nào chậm chậm trùng trùng điệp điệp oanh kích phía trên nồi thuẫn, tiếng nổ vang khắp nơi. Nồi thuẫn chỉ là vững bước được một cái chớp mắt, trong ánh mắt hoảng sợ của Lục Tùy bạo vỡ, lôi quang vàng khắp nơi, nắm đấm kim quang ngang ngược xuyên thấu mà qua, giống như bôn nôi oanh kích trên lồng ngực Lục Tùy. Lực lượng đáng sợ trào ra, thân thể hắn trực tiếp bị một quyền hùng hằng đánh bay. Phanh phanh phanh, trên đường đi những phế tích kiến trúc trực tiếp bạo vỡ, để lại mặt đất một vết chói mắt, mấy trăm trượng xung lực từ đó lan tràn ra xung quanh luyện thể tháp, lại một lần nữa rơi vào tĩnh lặng. Lúc trước những tiếng bàn luận xôn xao trước kia lúc này sớm biến mất sạch sẽ. Tất cả mọi người nhìn qua màn này đều là ngốc trệ. Họ không có cách nào tưởng tượng Lục Tùy đạt tới thực lực thất phẩm chí tôn, thậm chí ngay cả một quyền chỉ bằng sức lực nhục thể của Mục Trần cũng không có đỡ nổi. Phía xa Lục Tùy toàn thân máu tươi, lồng ngực lõm xuống đến nửa người đều bị phế tích chôn vùi không biết sống chết. Sao có thể? Có người lẩm bẩm nói, lúc trước trong luyện thể tháp Mục Trần tuy nói là thắng Lục Tùy, nhưng đích thật bởi nguyên nhân chiếm được tiên cơ, mà bây giờ Lục Tùy đã biết được lợi hại của Mục Trần, hiển nhiên có đề phòng. Nhưng với phòng bị trùng trùng điệp điệp như vậy, hắn ngược lại là bị Mục Trần trực tiếp một quyền gọn gàng linh hoạt đánh thành chó chết. Lúc này tất cả mọi người im bặt, bọn họ giờ mới hoàn toàn hiểu được vì cái gì Mục Trần cơ bản cũng không có nửa điểm kiêng kỵ muốn tách ra đối phó, bởi hắn hiện tại đủ để đơn giản đem cái gọi là liên tục này đánh cho tan nát. Bất luận cái gì liên hợp trước mặt thực lực tuyệt đối đều là trò cười cho thiên hạ. Đám cường giả Lôi Nha tộc ngơ ngác nhìn qua màn này, bọn hắn lúc này thậm chí ngay cả tâm tư ra tay giúp đỡ đều không có, bởi vì một quyền giống như bôn đôi lúc trước trực tiếp làm bọn hắn tình tưởng minh bạch song phương chênh lệch thế nào. Mà trong lúc vô số ánh mắt kinh hãi giống gặp quỷ, Mục Trần không đếm xỉa tới thu hồi ánh mắt. Sau đó trên thần kiềm quang như thủ liếm, Trần hắn nhàn nhạt cười. Có thể bắt người như vậy, không biết có đủ không? Nhưng mà đối với câu hỏi của hắn, không ai liền tiếng đáp. Bởi vì lúc này, Lục Tùy đã bị Mục Trần oánh cho không biết sống chết. Mục Trần cũng không có để ý tới Lục Tùy sống hay chết mà nhẹ nhẹ phủi tay. sau đó liền xoay người lại, miệng nở nụ cười mà cũng như không cười, mắt hướng phía Tông Đằng, sắc mặt đang dị thường khó coi, nhạt nhạt nói: tới phiền người. Chương 1014, thử quyền. Tới phiền người. Mắt Mục Trần phóng về phía Tông Đằng, lúc này sắc mặt cực kỳ khó coi, thậm chí là nhịn không được lùi phía sau nửa bước. Lúc trước người này một quyền đánh bại Lục Tùy, tư thái vô địch, đối với hắn đã tạo thành sự đả kích không nhỏ. Bất quá Tông Đằng dù sao cũng không phải nhân vật tầm thường, dù tâm thần bất ổn nhưng mắt vẫn là chăm chăm nhìn Mục Trần. Thời gian trôi qua hắn cảm thấy ngưng trọng, thậm chí kiêng kỵ. Nếu nói lúc trước Mục Trần có thể là được hắn nhìn thẳng một điểm, lúc này chính thức lại để hắn nhận ra nguy hiểm chí mạng. Trước kia ngược lại là xem nhẹ ngươi rồi, thanh âm Tông Đằng trầm thấp nói, lòng lần nữa hối hận. Nếu sớm biết Mục Trần trong luyện thể tháp thực lực tịnh tiến nhiều như thế, hắn hiển nhiên trước tiên đem hắn diệt trừ. Hiện tại Mục Trần hiển nhiên so với Mạc Phong cùng Cửu còn có tính uy hiếp nhiều hơn. Chuyện này xem như ta nhận thua, ta bồi thường 100 vạn chi tôn hình xịch, việc này vậy bỏ qua như thế nào? Tông Đằng nhìn ánh mắt chằm chằm Mục Trần, đột nhiên nằm cắn răng quyết đoán nói. Xung quanh cường giả các tộc nghe vậy lập tức ngạc nhiên. Ai nghĩ được lúc trước Tông Đằng còn đắc chí, vậy mà vào giờ phút này lại chủ động nhận thua. Bất quá đối việc này mọi người không cảm thấy quá mức kỳ quái. Chứng kiến sức chiến đấu kỳ người của Mục Trần, chỉ sợ lúc này Tông Đằng cũng không dám nghĩ cách khai chiến. Lục Tùy bị một quyền đánh cho sống chết không biết, cường giả Lôi Nha tộc không hy vọng rồi, mà lúc này để cho bọn hắn Thiên Bằng tộc cùng Cứu Tước tộc giằng co, hiện tại bọn hắn chính là đương nhiên ở thế hạ phong. Đã như vậy ngược lại còn không bằng chủ động nhận thua bảo toàn lực lượng. Bất quá với Tông Đằng lần nữa chịu thua, Mục Trần lại biểu hiện từ chối cho ý kiến, mắt như trước không tình cảm chăm chăm nhìn Tông Đằng, hiển nhiên không có ý định đem việc này đơn giản như vậy bỏ qua. Hắn minh bạch Tông Đằng loại người này nếu như không phải chân chính đánh hắn tàn phế, chỉ sợ hắn nửa điểm cũng không có nhớ. Mà thấy ánh mắt Mục Trần như vậy, Tông Đằng hiểu Mục Trần chỉ sợ thực sự tức giận rồi. Việc này 100 vạn chi tôn hình dịch có lẽ cũng không giải quyết được. Nghĩ thấy Tông Đằng lông mày nhíu lại, mắt lạnh lùng chăm chăm nhìn Mục Trần không hề chút nhượng bộ, thản nhiên nói: đã như vậy hôm nay Tông Đằng ta ngược lại muốn xem người phải chăng có thể một quyền đánh bại ta. Nếu có thể làm được muốn cái mệnh này, Tông Đằng ta cũng cho ngươi. Tông Đằng đích thật là nhân vật tàn nhẫn cùng quyết đoán. Thấy được nhịn thua là vô dụng, không cần nói nhiều. Mục Trần này muốn tạo uy, Tông Đằng hắn chỉ có thể thể hiện ra lực lượng của mình, làm hắn hiểu được ai mới phải kiêng kỵ ai. Coi như là có chút phách lực, Mục Trần nhìn thấy Tông Đằng quyết đoán như thế, lúc này mới nhẹ giọng gật đầu. Tông Đằng này so với Lục Tùy đích thực là cao hơn một bậc, có trách có thể trở thành Thiên Bằng tộc thiên kiêu trẻ tuổi nhất, ưu tú. Hơn nữa thành danh bên ngoài Thiên Bằng tộc cũng không ít. Oành! Đã quyết định, Tông Đằng không có do dự, mắt âm hàn, linh lực bằng bạc từ cơ thể hắn đi xa, trong lúc mơ hồ giống như thêm thanh âm đại bảng thét dài truyền ra. Theo Tông Đằng trong cơ thể phát ra cảm giác áp bách, lập tức dẫn tới không ít cường giả mắt ngưng trọng. Thực lực Tông Đằng coi như là thất phẩm chi tôn cũng có thể tính là không tệ, so với Lục Tùy hiển nhiên mạnh hơn không ít, khó trách có bậc này dũng khí. Bất quá đối với việc này, Mục Trần ngược lại thân sắc bình tĩnh. Nếu trước đây Long Phượng Thể còn chưa đột phá tầng 2, hắn là muốn đối phó Tông Đằng tất phải mang hết át chủ bài ra, thậm chí còn bố trí linh trận mới đối phó được. Nhưng bây giờ hiển nhiên không cần phiền toái như vậy. Bá, thân ảnh Tông Đằng hóa thành kim quang mãnh liệt lao đến, một quyền mang tất cả linh lực đánh ra, kim quang bắt đầu khởi động. Bên trong quyền ảnh phảng phất như có kim sắc đại bằng vỗ cánh, một cỗ sắc bén chi khí không cách nào hình dung mang tất cả mảnh đất phá thành một đống bừa bộn. Bằng ảnh thân quyền, xung quanh tất cả cường giả cũng tranh thủ thời gian lùi phía sau. Tông Đằng hiển nhiên đã biết Mục Trần lợi hại, cho nên ra tay cũng là toàn lực. Một quyền này lấy thực lực Lục Tùy, chỉ sợ là lựa chọn tránh né. Kim sắc bằng ảnh giống như kim quyền, oanh bạo không khí, hóa thành kim quang thẳng tới Mục Trần. Kim quang trong mắt Mục Trần cấp tốc phóng đại, sau một khắc hắn cũng đánh ra một quyền. Kim quang bắt đầu khởi động, cũng không có bất kỳ chấn động linh lực nào, hoàn toàn dựa vào độ cường hãn của thân thể. Oanh, hai đạo quyền quang chạm nhau, lập tức sóng xung kích bộc phát đáng sợ. Đại địa dưới chân hai người vào lúc này nứt ra, tràn ra, phế tích xung quanh hóa thành tro bụi. Sóng xung kích tàn sát bừa bãi, Mục Trần thân thể run lên, bất quá dù là đối quyền cũng là đem cỗ lực lượng kia nhận lấy hóa giải. Trên đại tông đằng thì trực tiếp bị đẩy lùi một bước, bàn chân trên mặt đất lùn lại sớm hết thật sâu, bởi vậy có thể thấy được tông đằng này thực lực không có kém. Mục Trần khi trước một quyền đã thương nặng Lục Tùy, đối với tông đằng lại chỉ làm hắn lùi sau một chút. Đều là thất phẩm, chỉ tôn không nghĩ tới chênh lệch to đến vậy. Bất quá dù là chỉ lùi một bước, nhưng mà sắc mặt tông đằng càng thêm âm trầm, bởi hắn mới hiểu được Mục Trần thân thể cùng lực lượng là khủng bố đến mức nào. Lúc trước một quyền kia hắn là vận dụng linh lực cùng với lực lượng thân thể, nhưng Mục Trần chỉ là sử dụng thân thể trì lực. Người này như thế nào trong thời gian ngắn ngủi thân thể cường hoành đến trình độ này? Thống khoái! Đang lúc tông đằng nội tâm kinh ngạc, Mục Trần lại nhếch miệng cười cười, trực tiếp một bước bước ra. Quyền phong đáng sợ lần nữa hung hăng đánh tới, cơ bản không cho tông đằng thời gian lùi về phía sau. Hắn hôm nay lực lượng thân thể tăng cường quá nhiều, cho nên đối với lực lượng bản thân trong thời gian ngắn khó có thể khống chế hoàn mỹ. Mà trước mắt có bia ngắm tốt như vậy để rèn luyện quyền, hắn tự nhiên không bỏ qua. Tâm niệm xẹt qua thân ảnh, Mục Trần hóa thành kim quang mãnh liệt bắn tới. Kim quang quyền ảnh mang theo đạo đạo tàn ảnh phô thiên cái địa đánh tới tông đằng. Đối với thế công cuồng bạo của Mục Trần, tông đằng chỉ có thể thúc giục linh lực toàn lực đối phó. Phanh phanh phanh, từng đạo quyền thịt va chạm thành ầm trầm thấp không ngừng vang, khí lãng cuồn cuộn chấn động bầu trời. Mỗi một đạo thanh âm trầm thấp như lôi đình nổ vang, lực lượng cuồng bạo trùng kích ra. Phiến khu vực này, phần đông cường giả các tộc sắc mặt có chút ngốc trệ nhìn qua hai đạo thân ảnh. Kim sắc quang ảnh dưới chân bọn hắn không ngừng văng tung tóe, tạo ra từng đạo vết rách thật sâu. Nhưng mà nào bọn họ cảm thấy không thể tưởng tượng chính là tông đằng toàn thân linh lực bàng bạc mênh mông, vậy mà liên tiếp bại lùi trước thế công không hề có chấn động linh lực của Mục Trần. Cơ hồ mỗi lần nắm đấm hung hăng của Mục Trần đánh xuống, tông đằng đều bị bức lùi, thậm chí linh lực quanh thân hắn đều bị đánh tan không ít. Tới lúc này mọi người rốt cuộc hiểu Mục Trần này thân thể đến một cái trình độ bao nhiêu khủng bố. Thân thể này quả thực so với bọn họ những thần tú chi thần còn muốn khủng bố hơn. Thật không biết cái đồ biến thái này đến tuột cùng là tu luyện như thế nào. Bọn họ rất rõ ràng tu luyện thân thể đến tuột cùng là gian nan cỡ nào. Mấy vị cường giả thiên bằng tộc lúc này trợn mắt há mồm nhìn tông đằng liên tiếp bại lùi. Đặc biệt là Liễu Thanh khuôn mặt càng lúc lộ ra vẻ xanh trắng luân chuyển. Lúc trước nàng vẫn là xem thường Mục Trần thân phận nhân loại, cùng với thực lực chỉ là lục phẩm chí tôn. Mà xưa nay nàng luôn tôn sùng tông đằng, sở trước mắt tên nhân loại, nàng đã từng khinh thường chật vật. Như thế, loại này tường và nằm nàng cơ hồ khó có thể tưởng tượng nổi. Mục Trần đại ca thật quá lợi hại, Mặc Linh mắt tỏ lấp lánh như vì sao vẻ mặt sùng bái như Mục Trần. Mặc Phòng cũng là thần sắc trên mặt ngưng trọng, thực lực của hắn cùng tông đằng tương tự. Nhưng trước mắt cho thấy tông đằng chật vật thế nào, nói cách khác hiện tại Mục Trần chỉ sợ sức chiến đấu vừa xa hắn. Xem ra thân thể Mục Trần tại luyện thể tháp đã lấy được đột phá. Cô trong đôi mắt đẹp đồng dạng càng thêm vẻ ngạc nhiên. Nàng nói với Mục Trần quá mức hiểu rõ, thì trước nhục thể của hắn tuy cường hãn nhưng là chưa đạt được trình độ này. Mạc Phong thần sắc hơi dịu xuống, nhất thời khẽ thở dài một tiếng nói, chỉ sợ phương thức của hắn mới là chính xác. Nhớ lại tình cảnh trong luyện thể tháp tầng thứ nhất, bởi những cơ duyên kia mà bọn hắn sử dụng đủ loại thủ đoạn để tăng lên tốc độ, trong khi Mục Trần lại chọn phương pháp rèn luyện nguyên thủy nhất. Đúng là cái loại rèn luyện này mới làm nhục thể hắn tịnh tiến kinh người như thế. Cố nhẹ gật đầu, những người khác bị cái hư vô mờ mịt thần thông thánh vật cơ duyên che đậy hai mắt. Chỉ có Mục Trần tới nơi tới chốn, từng bước nhận lấy phương thức rèn luyện tàn khốc của luyện thể tháp. Cho nên xem ra Mục Trần hiển nhiên là người đạt được cơ duyên chân quý nhất trong luyện thể tháp. Mục Trần đang dùng tông đằng thử quyền, ánh mắt cửu lần nữa nhìn cuộc đối chiến, mắt đẹp chứa đựng vui vẻ nhàn nhạt nói. Nàng phát giác được thời gian ngắn ngủi mười mấy phút đồng hồ, Mục Trần đánh ra trên trăm quyền mà mỗi một quyền càng ngày càng thanh thoát, không có như vừa mới bắt đầu cuồng bạo vô cùng dễ khó phóng khó thu. Hiển nhiên Mục Trần đang mượn tông đằng tu luyện bản thân bạo tăng lực lượng. Chiến ý của tông đằng hoàn toàn biến mất. Mạc Phong cũng gật đầu chợt nói, trận chiến này không sai biệt lắm đã muốn xong. Tông đằng hiển nhiên nhận ra lực lượng Mục Trần đánh ra càng ngày càng thanh thoát, cho nên hắn minh bạch trận chiến này trước khi hắn chính thức liều chết một trận, bằng không phần thắng không lớn. Thanh âm Mạc Phong nói lời này chỉ thấy được trên thân thể tông đằng kim quang đại phóng, rồi sau đó thân ảnh hắn biến hóa thành kim sắc đại bàng khổng lồ ngàn trượng. Cứ chào đại bàng liền đem mọi người thiên bằng tộc bắt lấy, phía trên hai cánh vô tận kim sắc phù văn hiện hiện, thiên địa gào thét vỗ cánh một cái hóa thành kim quang hướng phía xa trốn đi. Tông Đằng đột nhiên bỏ chạy, nhất thời làm cường giả nơi này trợn tròn mắt há mồm. Kim quang thoáng hiện, Mộc Trần thân ảnh hiện ra, nhìn phía Tông Đằng vừa bỏ chạy cười nhạt, bàn tay nắm chặt, chỉ thấy một thanh kim linh vũ kiếm xuất hiện trong tay. Vũ kiếm đột nhiên vung xuống, linh lực cơ thể cùng thân thể lực lượng đều quán chú vào. Ông một đạo kim sắc kiếm quang ước chừng mấy trăm trượng liệt mãnh bắn ra, giống như là xuyên thấu không gian lập tức biến mất. Như khi kim sắc kiếm quang biến mất, lập tức phía xa truyền đến một đạo thanh âm thê lương, trong lúc mơ hồ có thể huyết quang bầu trời tách xa. Hiển nhiên Tông Đằng trong lúc bỏ chạy không thể thoát một kiếm vừa rồi của Mộc Trần trực tiếp bị trọng thương. Thân ảnh to dài Mộc Trần cầm lấy tay vũ kiếm, ở phía xa trên bầu trời khung cảnh máu tươi đỏ sậm, hào quang phủ thân thể hắn, đúng là hắn lúc này là một loại tư thái giống vô địch. Một màn vừa rồi làm không ít cường giả nơi đây lòng hơi chấn động, dâng lên một nỗi kiêng kỵ nồng đậm. Bọn hắn hiểu rõ sau trận này chỉ sợ thanh danh Mộc Trần rất nhanh tại thần thú chi nguyên truyền đi. Tên hắc mã này càng như thế chói mắt. Chương 1015 Thượng cổ bảo thú. Theo Tông Đằng bỏ chạy, kịch chiến ở bên ngoài luyện thể tháp kết thúc. Chỉ còn lại các cường giả những chủng tộc thần thú khác đều lấy ánh mắt ngưng trọng kiêng kỵ thật sâu thoáng nhìn qua Mộc Trần, sau đó cũng bắt đầu lần lượt rời đi. Hiện tại luyện thể tháp đã đóng, phải thời gian rất lâu sau mới mở lần nữa. Trong khoảng thời gian đó, bất luận dùng phương pháp gì đều không có cách nào mở ra tiếp được. Cho nên, đây đã làm mất đi lực hấp dẫn, hiển nhiên không ai nguyện ý tiếp tục ở lại chỗ này. Thần thú chi nguyên bao la vô tận, trong đó vô số cơ duyên đang chờ được khoai quật, cho nên tự nhiên là không có ai cố sống cố chết ở lại một chỗ quá lâu. Bất quá tuy rằng nói ni cay, nhưng hiển nhiên vô số cường giả là nhớ kỹ cái tên nhân loại tên là Mộc Trần. Thân thể cường hãn vượt qua cả thần thú đã để lại ấn tượng cực kỳ sâu sắc đối với bọn hắn. Bọn hắn biết rõ chỉ sợ đời này không phải là lần cuối cùng gặp Mộc Trần, có lẽ không bao lâu nữa toàn bộ thiên kiêu các chủng tộc cường đại tiến vào thần thú chi nguyên này đều là biết được sự hiện hữu của hắn. Mà trong lòng mọi người thoáng có chút hiếu kỳ, không biết đến lúc đó nếu như tên Mộc Trần gặp phải những thiên kiêu chủng tộc thần thú kia là tạo ra cảnh tượng như thế nào. Nếu có rào phòng, tất sẽ giống như lưu tình trạng nghèo rực rỡ tươi đẹp vô cùng. Chuyến rèn luyện ở thần thú chi nguyên lúc này mới chính thức bắt đầu. Chờ đến lúc tất cả các thiên kiêu đều tụ tập, lúc đó mới là điểm cao trào lớn nhất của thần thú chi nguyên. Hà, Mộc huynh thực là hào thủ đoạn. Thân thể chi lực đạt đến trình độ này rằng ngay cả bản thân ta cũng không thể sánh bằng. Tại lúc bên ngoài luyện thể tháp dần yên tĩnh, Hàn Sơn ngược lại ôm quyền cười nói, ngôn ngữ lộ ra cách khí lạ thường. Loại thái độ này cùng với lúc bên trong luyện thể tháp còn thân thiện hơn rất nhiều. Hiển nhiên, tại lúc Mộc Trần cùng Tông Đằng đánh nhau, hắn là quan sát thấy cho nên hắn đối đãi với Mộc Trần cực kỳ khách khí. Thậm chí hiện tại, dù hắn dốc toàn lực ra tay cũng không có nắm chắc có thể chiến thắng Mộc Trần. Mộc Trần cũng là mỉm cười ôm quyền thái độ ôn hòa, cũng không có tiếp tục đối phó với Tông Đằng. Hàn Sơ này cũng là một nhân vật không tầm thường. Nếu như có thể giao hảo tự nhiên là lợi hơn hại. Bất quá, Mộc Huỳnh hôm nay xem như là triệt để đắc tội Tông Đằng à. Hàn Sơn thoáng nhìn qua thân ảnh Tông Đằng trước khi biến mất xa xa cười nói, tên Tông Đằng này tuy rằng thiên bằng tộc cũng là thiên kiều, kỳ thực không đáng kể. Nhưng theo ta biết thiên bằng tộc cùng côn bằng tộc quan hệ khá thân thiết, mà tên Tông Đằng kia trong côn bằng tộc coi như là quen biết khá nhiều người. Côn bằng tộc. Mộc Trần nghe vậy mắt lập tức ngừng tụ, dù hắn đối với chủng tộc thần thú không phải tinh tường lắm, nhưng cũng biết rõ, côn bằng tộc giữa rất nhiều chủng tộc thần thú cũng là xếp hạng không hề thấp, xét nội tình thì không hề yếu hơn long tộc hay phượng hoàng tộc bao cả. Bên cạnh hắn, cửu cùng với Mạc Phong thần sắc ngừng trọng hơn nhiều. Thiên bằng tộc chính là do siêu cấp thần thú, kim sĩ đại bằng truyền thừa huyết mạch xuống, mà côn bằng tộc lại là ngọn nguồn của kim sĩ đại bằng. Cái này giống cửu u tước tộc trong cơ thể chảy xuôi huyết mạch của viễn cổ bất tử điểu, mà viễn cổ bất tử điểu đồng dạng là phượng hoàng nhất tộc. Nếu tông đằng thực sự có quan hệ với côn bằng tộc, một khi hắn bị thỉnh động thiên kiều trong côn bằng tộc quả thực là có chút phiền toái. Có thể tưởng tượng nổi, những thiên kiều trong các chủng tộc đỉnh tiềm thực lực hiển nhiên không phải kẻ bình thường có thể so sánh. Bất quá tuy nói là trong nội tâm có một ít tâm ý đề phòng, nhưng mà Mục Trần cũng không vì vậy mà có bất kỳ e ngại. Những năm gần đây hắn một đường tu luyện tới hiển nhiên không phải là dựa vào sợ hãi cùng rụt xe. Chúng ta sẽ lưu ý, đa tạ. Mục Trần lần nữa ôm quyền cảm tạ Hàn Sơn nhắc nhở. Hàn Sơn cười cười chợt trầm ngâm một chút nói ra, không biết tiếp các người là định xác định phương hướng đi chưa. Mục Trần nghe vậy cùng cứu liếc một cái mở miệng. Chúng ta đang tính toán thử xem có thể tìm kiếm dấu vết của viễn cổ bất tử điều không. Nàng cũng không cần che giấu mục đích bản thân. Dù sao, nếu như lúc đó thực sự có tin tức về bất tử điều truyền ra, tất nhiên là muốn giấu cũng giấu không được. Hơn nữa điều kiện tiên quyết bọn hắn có đủ thực lực đạt được. Những năm gần đây cứu tước của nàng không ngừng tìm kiếm nhưng thủy chung không có thu hoạch. Viễn cổ bất tử điều à? Mà đối với điều này thì Hà Sơn không kinh ngạc, dù sao biết rõ cửu tước tộc chảy xuôi huyết mạch bất tử điều. Lúc này cười nói, thì các người có tin tức gì chưa? Cửu tự nhiên lắc đầu, nếu là vậy ta đây ngược lại có thể cung cấp một ít thông tin liên quan. Hà Sơn đáp. Mục Trần cùng cửu lập tức cả kinh quay đầu hướng Hà Sơn, có chút khó tin mà nói ra, chẳng lẽ người có manh mối bất tử điều? Nếu thật là như thế, Hàn Sơn sao có thể đơn giản đem tin tức tiết lộ dễ dàng. Mày mới chính xác ta quả không có. Hàn Sơn cười, bất quá so với các người giống như mù loà tìm kiếm thì đỡ hơn một chút. Xin sửa tai lắng nghe. Cấu chăm chú gật đầu. Thần thú chi nguyên quá mức khổng lồ. Dù Mục Trần người mang Trần Phượng khí tức, nhưng tuyệt đối không có khả năng đơn giản cảm ứng dấu vết bất tư điều. Mà dưới mắt giác thực có manh mối liên quan, thì đối với bọn hắn mà nói không thể nghi ngờ là tin tức cực tốt. Không biết các người nghe qua vạn thú mộ chưa? Hàn Sơn trầm ngâm hỏi. Vạn thú mộ, lời vừa ra Mục Trần không có phản ứng, còn cửu u cùng Mặc Phong ngược lại là sắc mặt lập tức biến sắc, trên mặt tràn đầy ngưng trọng cùng kiêng kỵ. Đó là địa phương nào? Mục Trần kinh ngạc hỏi. Dành như ý nghĩa chính là một mảnh thú mộ. Nghe nói nhiều thần thú cường đại thần chú chi nguyên đã vẫn lạc nơi đó, cho nên cho đó tạo thành một cái mộ địa khổng lồ vô cùng to lớn. Trong đó quanh năm bị tử khí bao phủ, hơn nữa bởi vì xen lẫn với ngoại vực là tà khí, làm cho trong đó nguy hiểm tuyệt luân, chính là một tòa hùng địa thần thú chi nguyên. Cứu khuôn mặt ngừng trọng nói ra, nhưng mà quả thật có tin tức chính xác truyền ra nói, trong vạn thú mộ không chỉ một vị siêu cấp thần thú vẫn lạc. Mặc Phong bổ sung nói tiếp. Trong đó chẳng lẽ có viễn cổ bất tử điều? Mục Trần nhìn Hàn Sơn. Trước đó, lúc thần thú tri nguyên mở ra lần đầu, tộc ta là từng có người tiến vào vạn thú mộ. Theo lời hắn, tại vạn thú mộ nghe thấy tiếng phượng hót cùng bất tử chi viêm không ngừng tiêu đốt. Hàn Sơn chậm rãi nói ra. Cứu hô hấp lúc này trở nên dồn dập. Bất tử chi viêm đích thực chỉ có bất tử điều mới có. Nếu theo lời Hàn Sơn nói là thật, như vậy khả năng bên trong vạn thú mộ quả là lời vẫn là của viễn cổ bất tử điều. Chỉ là đối với loại hùng địa này, thực sự quá mức hùng hiểm. Dĩ vãn tộc nhận cứu tức tộc đi vào thần thú chi nguyên để lịch lãm rèn luyện, cũng ít khi tới địa phương này. Hàn huynh chắc là không có vô cớ nói cho chúng ta biết thông tin này chứ. Mục Trần mắt cũng hơi chớp động, chợt hướng phía Hàn Sơn cười. Trong ngôn ngữ có ý không cần nói cũng biết Hàn Sơn nói cho bọn hắn biết tin tức này hiện có mục đích. Bởi vì ta muốn tìm người hợp tác. Hàn Sơn thản nhiên nói. Hàn hình tại vạn thú mộ phát hiện gì à? Mục Trần tự hỏi, nếu không phải phát hiện thứ gì khiến hắn động tâm, Hàn Sơn có lẽ không mạo hiểm tiến vào loại địa phương hùng hiểm này. Hàn Sơn nghe vậy trầm mặc một chút lập tức gật đầu. Trong tộc ta từng có người trước kia bên trong vạn thú mộ phát hiện một đầu thượng cổ đà bào thú vẫn nặng. Thượng cổ đa bảo thú. Tên này vừa ra không chỉ là cửu u Mặc Phong kinh hô một tiếng, mà ngay cả Mục Trần cũng lập tức mở mắt, mặt đầy chấn động. Thượng cổ đa bảo thú không phải là danh khí cực lớn trong các chủng tộc thần thú, coi như tại thế giới loài người cũng là danh tiếng cực kỳ vang dội. Nghe nói thượng cổ đa bảo thú trời sinh ưa thích nuốt các kim loại kỳ dị, thiên địa kỳ bảo. Mà những vật này tại trong cơ thể nó dùng một phương thức cực kỳ thần bí luyện hóa, cuối cùng thành đủ loại thần khí cường đại. Thậm chí một ít bảo thú cường đại trong cơ thể còn luyện chế ra chuẩn thánh vật. Thánh vật bậc này ngay cả địa chi tôn cũng thèm thuồng không ngớt. Cho nên thượng cổ đa bảo thú được xưng là luyện khí tông sư trời sinh. Một khi đầu thượng cổ đoạt bảo thú vẫn nặng, như vậy tất nhiên là đưa tới vô số ánh mắt dòm ngó. Bởi đó chính là một cái tòa bảo tàng. Bất quá đáng tiếc chính là số lượng thượng cổ đa bảo thú cực kỳ, dù là tại thời kỳ viễn cổ cũng ít khi xuất hiện. Ngày nay tại đại thiên thế giới càng là hiếm có tới cực điểm. Mặc dù số lượng ít ỏi, nhưng thanh danh của chúng vẫn lớn đến đáng sợ. Cho nên mặc dù là mục trần đối với các chủng tộc thần thú cũng không phải thập phần hiểu rõ nghe đến tiếng danh của chúng. Hàn Sơn nhìn chằm chằm thấy thần sắc mục trần trở nên chấn động thì nhẹ nhàng gật đầu nói: theo tin tức ta lấy được, đầu thượng cổ đa bảo thú vẫn là khi còn sống chỉ sợ thực lực đã tiếp cận với giới hạn siêu cấp thần thú. Nếu không phải cuối cùng bởi vì trường hạo kiếp kia mà vẫn lạc, e rằng khả năng là tiến hóa trở thành siêu cấp thần thú. Mà một khi tiến hóa thành siêu cấp thần thú, như vậy cơ thể nó có thể luyện hóa ra chỉ sợ là thánh vật còn đáng sợ hơn. Bất quá bọn mục trần cũng không vì vậy mà cảm thấy tiếc nuối, ngược lại mắt càng trở nên sáng. Bởi vì một đầu thượng cổ đa bảo thú vẫn là kia chạm tới giới hạn của siêu cấp thần thú. Như vậy nói cái khác, cơ thể nó rất có thể là chuẩn thánh vật. Trong cơ thể của nó có lẽ không chỉ một kiện chuẩn thánh vật. Hàn Sơn cũng gật đầu, mắt tràn đầy thèm thuồng. Nếu có thể đạt được một kiện chuẩn thánh vật như vậy, chuyến lịch nám rèn luyện thần thú chi nguyên lần này cũng xem như là viên mãn rồi. Tệ. Bọn mục trần nghe vậy hít sâu một hơi. Nếu tin tức này truyền ra chỉ sợ dẫn đến vô số thiên kiều chèn chúc lao vào vạn thú mộ. Tin tức quý giá như vậy người cảm lòng lấy ra chia sẻ. Mạc Phong cũng có mặt tin nhìn chằm chằm Hàn Sơn. Bảo địa như thế ai lại không muốn một mình chiếm? Bất luận cơ duyên thế nào cũng phải có thực lực mới đạt được. Hàn Sơn cười nhạt nói: trước không đề cập tới hung hiểm trong vạn thú mộ, chỉ ở địa phương thượng cổ đà bảo thú vẫn nạc, còn có một số tồn tại khó chơi. Mặt khác quan trọng nhất, tin tức này cũng không chỉ mình ta biết. Lúc này đây, trừ chúng ta biết thì ngoài ra còn có một số chủng tộc cũng biết tin tức. Lúc này đây bọn hắn chắc chắn đang chuẩn bị nhắm thẳng tới đó. Cho nên chúng ta cần tìm một người có thể tin cậy hợp tác. Hàn Sơn mắt chằm chằm nhìn Mục Trần cửu u bọn hắn cười nói: lời nói này mạo phạm, nếu trước đó Mục Trần huynh không biểu hiện thực lực đầy đủ, ta đây không có tìm các người hợp tác. Như vậy kế tiếp đáp án của các người là gì? Mục Trần nhìn phía cửu, Mạc Phong, Mạc Linh ba người, bốn người dùng ánh mắt chuyển tin sau đó nhanh cùng có suy nghĩ. Mục Trần mắt chuyển hướng Hàn Sơn, khuôn mặt hiện dáng cười sau đó vươn tay ra. Hợp tác vui vẻ. Chương 1016, chạy đi. Đối với lời đề nghị của Hàn Sơn, Mục Trần không có bất kỳ lý do để cự tuyệt. Không đề cập tới bảo tàng đa bảo thú, chỉ riêng việc bên trong vạn thú mộ có manh mối của bất tử điểu cũng đủ để hắn mạo hiểm một lần. Bởi lần này hắn có cơ hội tiến vào thần thú tri nguyên, ngoài lịch lãm rèn luyện, mục đích chính yếu nhất là trợ giúp cửu đạt được bất tử điểu thần huyết, đạt tới huyết mạch hoàn mỹ, đem hậu quả về sau của việc kết nối huyết mạch loại trừ đi hết. Những thần thú tri nguyên bao là vô tận, hơn nữa nguy hiểm trùng trùng điệp điệp. Muốn trong đó tìm kiếm manh mối của bất tử điểu không thể nghi ngờ giống như mò kim đáy bể. Cho nên là hiện tại có một ít manh mối liên quan, hắn tự nhiên không có ý nào lại bỏ qua. Vì vậy, đối với lời đề nghị của Hàn Sơn, Mục Trần cũng cửu u không có bao do sự trực tiếp gật đầu đồng ý hợp tác. Còn về phần Mạc Phong cùng Mạc Linh không có dị nghị gì, họ lần này tiến vào thần thú chi nguyên vốn là muốn tìm kiếm cơ duyên. Cái gọi là vạn thú mộ tuy là ẩn chứa hung hiểm vô cùng, nhưng đồng dạng cũng là nơi ẩn chứa đại cơ duyên. Đã như vậy, chúng ta lập tức liền khởi hành. Từ đây đi vạn thú mộ cách rất xa. Dựa theo suy đoán của ta, nếu dùng tốc độ nhanh nhất mà đi tối thiểu cũng phải 5 ngày mới đến. Hàn Sơn thấy bọn Mục Trần đồng ý hợp tác, gương mặt trở nên tươi cười hơn. Sau đó hắn đi về phía sau vẫy vẫy tay, lập tức phía xa xa, ba đạo thân ảnh lao đến đứng sau lưng hắn. Ba đạo thân ảnh quanh thân mặc trọng giáp đen, toàn thân sát khí lượn lờ, hiển nhiên là cường giả Tê Ma tộc. Trong số ba người, thậm chí hai người đã đến thất phẩm chí tôn, chỉ một người tỏ ra hơi yếu một chút, nhưng cũng đã đến lục phẩm chí tôn đỉnh phong. Xét toàn bộ đội hình coi như không yếu. Mà ba vị cường giả tê ma tộc này tuy toàn thân đều là sát khí, ngược lại đối với bọn Mục Trần cực kỳ khách khí. Hiển nhiên trước đó Mục Trần bày ra thực lực cường hãn hoàn toàn chinh phục được bọn hắn. Cho nên bọn hắn đối với việc Hàn Sơn muốn tìm Mục Trần để hợp tác hoàn toàn không có ý kiến. Bốn người Mục Trần cũng gật đầu hào hứng đối với ba vị cường giả tê ma tộc một cái. Lúc này trong tòa phế tích chỉ duy lại rải rác vài bóng người. Đại bộ phận mọi người đều ly khai. Về phần Lôi Nha tộc, lúc đồng đằng bỏ chạy lập tức mang theo Lục Tùy, không biết sống chết bỏ đi. Thế vậy Mục Trần cũng không cản. Tuy nói Lôi Nha tộc có chút đáng ghét, nhưng hắn cũng không thể đem bọn hắn loại bỏ hoàn toàn. Bởi như vậy khó tránh khỏi sự việc đắc tội Lôi Nha tộc. Dù sao đó cũng là một chủng tộc linh thú. Nếu thực sự gây thủ trước oán đối với Mục Trần thật là phiền phức không nhỏ. Đương nhiên nếu thực sự có kẻ muốn gây hại cho hắn, tỷ như tông đảng trước đó, nếu hắn vẫn cố chấp tìm Mục Trần tính sổ, thì khi có cơ hội hắn không ngần ngại mà trực tiếp hạ sát thủ. Cho nên đối với loại tôm tép như Lục Tùy đã không còn bao nhiêu uy hiếp hắn, nên hắn tự nhiên không có bỏ công để ý tới. Cả hai đội ngũ đứng cùng nhau, dựa vào đội hình cũng coi như là có chút cường hoành. Mà Mục Trần cùng với Hàn Sơn không có chần chừ quá lâu, sau khi phân biệt phương hướng liền trực tiếp khởi hành, hóa thành tám đạo quang ảnh, rời khỏi tòa thành thị phế tích. Sau khi bọn hắn ly khai, quanh tòa phế tích lần nữa lâm vào an tĩnh. Chỉ có mấy tòa thạch tháp cổ xưa vẫn sừng sững đứng vững qua vô tận tuế nguyệt, trở thành minh chứng cho việc nơi đây đã có một thời huy hoàng cùng tráng lệ. Mà ngay lúc bọn hắn Mục Trần khởi hành nhắm thẳng phương hướng về vạn thú mộ mà đi, thì cùng một lúc ở địa phương khác, hừ, phía trên bầu trời mấy đạo thân ảnh gào thét đi, cuối cùng chật vật rời trên ngọn núi. Một đầu kim sắc đại bàng cực lớn, toàn thân kim quang yếu ớt, hóa thành một đạo nhân ảnh. Đạo nhân ảnh tất nhiên là tông đằng. Sau lưng bọn hắn là đám Liễu Thành sắc mặt tái nhợt cùng lần lượt đi đến. Tông đằng đại ca, ngươi! Liễu Thành khuôn mặt trắng bệch nhìn qua tông đằng lúc này đầy sắc mặt dữ tợn đáng sợ, cánh tay phải của hắn cơ hồ là tận gốc đứt gãy, máu tươi chảy ròng ròng. Trước đó hắn tùy quyết đoán rút lui vẫn bị một kiếm của Mục Trần cắt đứt một cánh tay. Mục Trần, ta tuyệt không tha cho ngươi! Chạm vào chỗ bị chặt, tông đằng oán độc rít gào. Hắn đường đường là thiên kiêu thiên bằng tộc bị một nhân loại làm cho chật vật như vậy, thậm chí đứt một cánh tay. Việc này nếu như truyền tới bổn tộc tất là trò cười cho mọi người. Tông đằng đại ca, hiện tại chúng ta sao bây giờ? Bên cạnh tông viêm mặt tái nhợt hỏi. Dưới mắt tông đằng đã bị thương nặng, xem như sức chiến đấu của họ giảm mạnh. Nếu tiếp tục đi tranh giành cơ duyên một số chủng tộc cường hoành khác, nói không chừng cả cái mạng nhỏ cũng phải bỏ lại tại thần thú tri nguyên. Tông đằng ánh mắt dữ tợn, hít sâu một hơi, đem cảm xúc dần dần ổn định, ngữ khí lạnh lùng nói ra. Đi tìm côn bằng tộc Tông Thành Phong, lần này cũng mang đội ngũ côn bằng tiến vào thần thú tri nguyên, chỉ cần hắn hỗ trợ muốn xử lý Mục Trần dễ như trở bàn tay. Ba chữ Tông Thành Phong lọt vào tai, sắc mặt bọn Liễu Thành Tông Viêm lập tức nóng bỏng. Vì danh tự đó, trong thế hệ trẻ tuổi thiên bằng tộc gần như là một truyền kỳ. Hắn vốn là tộc nhân thiên bằng tộc, bởi thiên phú vô cùng cao cho nên được trưởng lão côn bằng tộc liếc trúng, trực tiếp thu làm đệ tử tiến vào côn bằng tộc. Thậm chí tại côn bằng tộc, nơi kỳ tài nhiều như mây, hắn vẫn là coi như nổi bật. Xét thiên phú cùng thực lực so với tông đảng còn muốn mạnh hơn. Nếu như Tông Thành Phong chịu ra tay hỗ trợ, cái tên nhân loại Mục Trần kia nhất định bị hắn hùng hằng trà đạp dưới chân. Vừa nghĩ tới việc toàn bộ ngạo khí Mục Trần bị phá hủy, dẫm nát dưới chân, bọn người Liễu Thanh không khỏi cảm thấy cực kỳ khoái, bộ dáng giống như là việc đó đã là thật. Cảnh ban đêm dần dần tới bao phủ đại địa. Thần thú tri nguyên ban đêm cực kỳ rét lạnh, hơn nữa toàn bộ thiên địa đều tràn ngập một loại âm lãnh chí. Nguyên nhân phát ra tử khí là vì trên phiến đại lục này đã từng vẫn lạc rất nhiều cường giả thú tộc. Cho nên, mặc dù vẫn lạc ngàn vạn năm, ngày khi trời tối thần thú tri nguyên như cũ là bị tử khí ăn mòn âm hàn vô cùng. Bởi vậy bình thường vào ban đêm cơ hồ tất cả cường giả tiến vào thần thú tri nguyên không lựa chọn di chuyển mà tìm địa phương nghỉ ngơi, chống cự lấy tử khí ăn mòn. Tại một tòa thành thị sụp đổ, có một sơn động được mở ra bao phủ một hỏa diễm màu trắng. Là một loại hỏa diễm đặc thù tác dụng ngăn ngừa tử khí, làm sơn động điều miễn dịch tử khí ăn mòn. Mà trong sơn động đám Mục Trần ngồi xếp bằng quanh đống lửa. Hắn nhìn nền bạch sắc hỏa diễm trước mắt nhịn không được cảm thán. Bọn Hàn Sơn hiển nhiên chuẩn bị mọi thứ ứng phó với bọn so với bọn hắn thì chu toàn hơn nhiều. Hiển nhiên đã sớm chuẩn bị để tất cả cho vào vạn thú mộ. Dựa theo tốc độ chúng ta, có lẽ chỉ cần 4 ngày nữa là có thể tới vạn thú mộ. Đứng trước đống lửa, Hàn Sơn còng ngón tay búng ra, ngọn lửa bay về phía trên tạo thành một bức bản đồ. Hắn chỉ vào một điểm trong đó nói, 2 ngày sau chúng ta tới nơi đây. Nơi này là một điểm tự do giao dịch, cho nên có rất nhiều cường giả tập trung tại chỗ này. Chúng ta cũng cần tới đó để chuẩn bị vài thứ. Mặt khác, Hầu Sơn nhìn Mộc Trần cứu cười. Tại đây thứ tốt không ít. Nếu có cơ duyên không trường tại chỗ này đoạt được bảo vật. Ta từng nghe một vị, có một kẻ ngu xuẩn không nhìn được hàng, trong lúc vô tình lấy được một mảnh tàn thiên thần thông, đem ra buôn bán cuối cùng bị người khác giá thấp mua đi. Tàn thiên thần thông, Mục Trần Cửu lập tức sững sờ nhếch miệng cười một tiếng. Thế này quả nhiên là ngu xuẩn cực độ. Bất quá lời Hàn Sơn cũng đem đến cho bọn hắn không ít hứng thú. Thần thú chi nguyên quả thực là quá mức rộng lớn, cho nó ẩn chứa không biết bao cơ duyên. Cho nên người may mắn đạt được cơ duyên trên người không phải là ít. Một ít người không có nhãn lực hoàn toàn chính xác có thể đem bảo bối hiếm có đem ra bán mà không biết. Ở chỗ này dùng trí tôn ninh dịch để giao dịch, đương nhiên cũng có thể lấy vật đổi vật. Hàn Sơn cười, Mục Trần gật đầu, tính cả 50 vạn trí tôn ninh dịch đoạt được từ Tông Đằng. Trên người hắn tổng cộng gần 200 vạn. Nếu như vô tình gặp phải bảo bối phù hợp, cũng có thể ra tay thoáng một chút. Tốt rồi, hôm nay tới đây thôi, mọi người cũng nên nghỉ ngơi đi. Ngày mai chúng ta tranh thủ đi tiếp. Hàn Sơn lại lần nữa nói về một ít quy củ trong điểm giao dịch. Sau đó không có nói thêm, trực tiếp nhắm mắt tiến vào trạng thái tu luyện. Bên cạnh đó, bọn cửu Mặc Phòng Mặc Linh tự tìm địa phương khác bắt đầu tu luyện. Mục Trần thì trong sơn động tự tìm chỗ trống tu luyện một mình, sau đó tiến vào trong đó ngồi xuống đả tọa. Bất quá hắn không lập tức tiến vào trạng thái tu luyện ngay, mà sắc mặt nghiêm túc hít một hơi, mắt chậm chậm nhắm lại. Mà ngay lúc hắn nhắm mắt, đầu hiện lên quang cảnh là một mảnh chiến trường mênh mông cổ xưa, khắp thiên địa tràn ngập khí thế chém giết. Ở trung tâm chiến trường, thân ảnh màu đỏ sậm đang đứng sừng sững. Hắn thân như bàn thạch phảng phất, dù có là thiên quân vạn mã lao tới cũng không có cách nào dung chuyển được thân thể hắn. Mục Trần chăm chú chằm chằm nhìn thân ảnh đỏ sậm đó, chỉ thấy theo thời gian trôi qua, khí thế sát phạt lấy hắn làm trung tâm hội tụ tới quanh thân, làm hắn giống một ma thần. Thân ảnh đó đỏ sậm chậm rãi ngẩng đầu, mắt đỏ ngầu như máu nhìn Mục Trần, sau đó tàn sát phạt chi khí hội tụ cuồn cuộn với nhau, theo thời gian dần dần hóa thành vô số chữ màu huyết hồng. Mục Trần ngưng thần nhìn lại, sau đó là liền hung hăng chấn động. Xá thần mà quyển thức thứ nhất, xả thân nhập ma. Tuy Mục Trần cuối cùng ra ngoài luyện thể tháp không hề hao tổn, nhưng cũng không có bất cứ người nào cho rằng Mục Trần thông qua khảo nghiệm tầng thứ 5, bởi theo bọn hắn đó là căn bản chuyện không thể. Nhưng tất cả không ngờ tới, cái gọi là khảo nghiệm tầng 5 thực sự không phải khảo nghiệm về thực lực, mà là vì khí phách xả thân. Mục Trần dưới hủy diệt chi quyền kia kiên trì tới phút cuối cùng, cho nên thân thể hắn nhìn như bị một quyền hủy diệt. Hắn lại biết rõ, thanh bạc này là hắn thực chiến thắng, mà tiền đặt cược đạt được chính là thần thông do vị huyết chiến vương tự nghĩ ra. Xá thân mà quyền. Trong 1017, điểm giao dịch tự do. Sát phí, sát phạt chi khí ngập trời, mang theo vô tận chiến ý cuồn cuộn chạy trong đầu Mục Trần, sau đó liên tục không ngừng cọ rửa lấy tâm linh Mục Trần, làm hai mắt hắn đều có chút đỏ thẫm như máu, phảng phất như có khát máu chi khí từ nội tâm không ngừng dâng lên. Ngay lúc phát giác được điểm này, Mục Trần lập tức quyết đoán ngừng lại quá trình cảm ứng. Sau đó hai mắt đóng chặt lập tức mở ra, mặt thoáng có chút ngưng trọng. Xá thần mà quyền quả thật là khủng bố, chỉ tu luyện trong chốc lát cũng khiến hắn bị cỗ sát phạt chiến ý ảnh hưởng. Bất quá đối với việc này, Mục Trần cũng không cảm thấy có gì phải lo lắng. Nếu như thần thông thật quá dễ dàng như vậy, có thể luyện thành quả thực không xứng danh thần thông thuật. Xem ra kế tiếp trong khoảng thời gian này cần phải dần dần cảm ứng khí thế sát phạt kia, đợi đến lúc đó có thể thích ứng được mới thử tu luyện. Mục Trần lẩm bẩm, muốn thi triển ra xá thần mà quyền nhất định phải làm bản thân lẫn tâm linh đều rơi vào trạng thái sát phạt. Chỉ khi có được loại khí thế liều mình quên sống chết mới có thể phát huy ra uy lực thực sự của xá thân ma quyền. Bất quá tuy nói xá thân ma quyền luyện rất khó, nhưng Mục Trần như trước âm thầm hoan hỉ. Tuy nói hắn đạt được chỉ là thức thứ nhất, nhưng nếu như có thể luyện thành công nhất định trở thành lá bài tẩy mạnh nhất của hắn. Hồ, Mục Trần hít sâu một hơi, đem mừng rỡ lòng áp chế xuống, sau đó ổn định thanh tinh thần. Một lần nữa bắt đầu đem tinh thần tấn nhập vào trong chiến trường. Từ giờ trở đi, hắn muốn cả ngày lẫn đêm cảm ngộ khí thế sát phạt đẫm máu kia để sớm ngày thích ứng. Bởi vì hắn chờ mong khi hắn có thể thi triển ra xá thân ma quyền. Một quyền kia đến tuột cùng nó uy lực kinh thiên động địa đến cỡ nào. Sáng sớm hôm sau, ngay khi cảnh đêm vừa tan, Đoàn Mục Trần đều là từ trạng thái tu luyện tỉnh lại, sau đó chỉnh đốn đôi chút, lập tức xuất phát. Trong suốt quãng đường đi, Mục Trần coi như là được kiến thức mức độ rộng lớn, bao là của thần thú chi nguyên, hơn nữa ngẫu nhiên là phát hiện một ít khu vực, che kín lấy vực sâu vạn trượng. Nếu như nhìn từ trên cao xuống sẽ phát hiện những thâm nguyên kia giống như là bị bố giả dùng năng lượng giáng mạnh xuống. Một màn này khiến cho người ta cảm giác toàn bộ đại lục bị đánh vỡ vụn. Tất cả là minh chứng cho thời kỳ viễn cổ ngoại vực tà tộc hiển nhiên phát động tấn công đối với thần thú triền nguyên. Đến tuột cùng là hủy thiên diệt địa đến mức nào. Mà về phần trong những khu vực khe sâu, dù là một ít nơi có bảo khí phát ra, nhưng bọn người Mộc Trần cơ bản không dám xâm nhập trong đó, bởi trong đó dù là trải qua ngàn vạn năm như cũ bị tà khí ăn mòn. Những tà khí kia cùng linh lực thiên địa không có hợp nhau, một khi rơi vào trong đó rất có thể linh lực trong cơ thể nhanh bị tiêu hao, hầu như không còn, thậm chí tà khí ăn mòn suy giảm tới thần phách. Trong quá trình di chuyển, Đoàn Mục Trần cũng gặp không ít các đoàn người nhiều chủng tộc khác nhau. Bất quá đa số đội ngũ nhìn thấy đội hình bọn hắn là lựa chọn tránh né. Dù sao nếu như từ biểu hiện bên ngoài mà đánh giá thì đoàn của hắn 5 người đã là thất phẩm chí tôn, hàng thật giá thật. 3 người còn lại ngoài Mạc Linh có vẻ yếu nhược, cũng không ai yếu kém. Do đó dù vẫn có một số đội ngũ dùng ánh mắt bất thiện nhìn hắn, thì đa phần đều không gây ảnh hưởng gì cả. Vì vậy ban ngày đều là dùng tốc độ nhanh nhất mà đi. Ban đêm lại khổ tu xá thần ma quyền, cảm ngộ sát phạt chiến ý. Thời gian 2 ngày nhanh trôi qua, tới ngày thứ 3 bọn người Mục Trần đột nhiên phát hiện càng ngày càng nhiều linh lực chấn động xuất hiện. Hơn nữa dựa vào phương hướng tất cả là tập trung về một chỗ. Một màn này làm bọn Mục Trần biết, có lẽ điểm giao dịch tự do theo lời Hàn Sơ nói, sắp tới rồi. Mà ngay lúc ý niệm vừa động, thì trước mặt Mục Trần nơi xa xôi, cuối chân trời dần dần xuất hiện một tòa cự thạch khổng lồ nằm trên ngọn núi lớn. Có thể thấy được một số ít công trình kiến trúc cổ xưa biến thành, vô số đạo linh lực chấn động đều từ trong đó phát ra. Còn ở xung quanh không ngừng có những đạo quang ảnh cao thét mà tới, cuối cùng đều là tiến nhập vào trong tòa cự thạch. Hiển nhiên khu vực này chính là điểm giao dịch tự do theo lời Hàn Sơn. Chúng ta đến rồi. Hàn Sơn lúc này cũng là hướng về bọn Mục Trần gật đầu nói. Đợi lát nữa sau khi tiến vào điểm giao dịch, chúng ta tạm thời tách ra, thu mua một ít dụng cụ chống tử khí để thuận tiện khi tiến vào vạn thú mộ. Nếu gặp phải sự cố cũng có thể có cái mà dùng, nhiều hơn một chút tựa như cũng là nhiều phần đảm bảo. Tốt. Mục Trần nghe vậy gật đầu đồng ý. Khưu khưu, toàn đội lưu quang xẹt qua bầu trời, nhanh chóng tiếp cận điểm giao dịch, sau đó chậm chậm đáp xuống phía ngoài. Đứng ở phía ngoài nhìn tòa điểm giao dịch, Mục Trần trong mắt hiện một vòng kinh ngạc. Mức độ phồn hoa ngược lại có chút vượt quá dự liệu của hắn. Giờ theo hắn phỏng đoán chỉ sợ cái tòa giao dịch điểm này số lượng không dưới ngàn người. Một đoàn người trực tiếp tiến vào bên trong điểm giao dịch. Sau đó Hàn Sơn cùng 3 vị cường giả Tề Ma tộc trực tiếp tách nhóm đi. Lưu lại 4 người Mục Trần. Mạc Linh tiến vào nơi đây lập tức trở nên hưng phấn, nội tâm thiếu nữ thích ồn ào náo nhiệt không thể bỏ qua. Mục Trần 3 người thấy thế cũng chỉ cười cười, và hắn vốn là ôm tâm tình đoạt bảo đò mà tới, cho nên cũng là vui vẻ đi phía sau lưng nàng, túy để nàng dẫn dắt đi dạo. Bên trong điểm giao dịch tương đối rộng rãi, xung quanh cự thạch cổ xưa đủ loại tư thái, một ít người ngồi xếp bằng ở hai bên đường lớn. Tại trước người của bọn họ dĩ nhiên là sinh trưởng lấy từng tòa thạch thụ tráng kiện, mà trên nhánh cây lóe ra hào quang của thủy tinh cầu. Trong thủy tinh cầu rực rỡ muôn màu đủ loại đồ vật. Có quyển trục, cũng có sâm lánh cổ kiếm, sâm bạch khô xương. Các loại thiên tài địa bảo nhìn rất kỳ lạ, nhìn về phía trên ngược lại là hào quang chói mắt nhất, làm người ta chú ý. Mục Trần chậm chậm bước đi, ngẫu nhiên gặp một ít dụng cụ có thể chống lại được tử khí, cũng liền thuận tay thu lấy. Những cái tài liệu này coi như là hiếm thấy, bất quá giá cả chỉ là mấy vạn chi tôn linh dịch. Hiện tại với Mục Trần mà nói, hiển nhiên không có thành vấn đề. Mà trong lúc tìm kiếm, Mục Trần phát hiện ra một ít đồ vật xem như là bảo bối. Chỉ có điều những vật này người bán hiển nhiên cực kỳ hiểu rõ, cho nên giá cả tự nhiên không thấp. Cho nên hắn cũng chỉ nhìn thoáng qua rồi lựa chọn buông tha. Không cần phải một ít đồ vật không có tác dụng quá lớn mà tốn nhiều chí tôn linh dịch. Cho nên, suốt quãng đường đi, Mục Trần cũng không tránh khỏi cảm thán. Điểm giao dịch này quả thật có rất nhiều đồ vật, thậm chí chất lượng xem như cực tốt. Đại đa số đồ vật nếu như phóng ra bên trong phòng đấu giá, e rằng thừa sức đưa tới một hồi tranh đoạt quyết liệt. Đoàn người đi lẫn vào đám đông, chậm chạp đi sâu bên trong điểm giao dịch. Cuối cùng bước chân bốn người ngừng tụ trước một quả thạch thụ cực kỳ tráng kiện. Quả thạch thụ này quy mô không nhỏ so với chỗ khác, tối thiểu tráng kiện hơn một vòng. Hơn nữa phía trên số lượng đồ vật không nhỏ, hào quang tỏa chói mắt, tựa hồ có chút phi phàm, cho nên chỗ này không ít người tới xem. Những cái đồ vật được để trên thạch thụ, Mục Trần mắt nhìn tới, sau đó mắt liền theo vẻ kinh ngạc hiện lên, bởi hắn phát hiện bên trong những đồ vật đó tựa hồ bao trùm một tầng phong ấn. Mà loại phong ấn này tương đối cổ xưa, làm cho người khác cơ bản không có cách nào dò xét đồ vật bên trong. Huỳnh đệ, đây là gì? Mục Trần nhìn về phía gốc thạch thụ, chỗ đó có một gã nam tử gầy còm lẳng lặng xếp bằng, tuy bộ dáng nhìn như muốn buồn ngủ, nhưng Mục Trần cảm giác được trong cơ thể người này linh lực chấn động cường hãn. Thực lực kẻ này tuyệt không thể khinh thường. Những vật này do ta lấy được từ trong một tòa phế tích, bất quá đều được phong ấn. Những phong ấn này rất kỳ lạ, cưỡng ép mở ra xác suất thành công chỉ 3 thành. Một khi thất bại, bảo vật tự hủy. Cho nên ai muốn mua thì giao 50 vạn chí tôn linh dịch là có thể tùy tiện chọn một vật mà mình thích. Tuy nhiên, bất luận cuối cùng thành hay bại đều không quan hệ tới ta. Coi như mở ra được thánh vật, đó cũng là của ngươi. Nam tử gầy còm dương mắt nhìn Mục Trần chậm rãi nói. Quy củ chỗ này khác hẳn chỗ khác. Phương thức phá hủy phong ấn đa phần phụ thuộc nhiều may rủi. Vận khí không tốt coi như may mắn phá vỡ được phong ấn, có khả năng chỉ đạt được một đống rác rưởi. 50 vạn chí tôn linh dịch mà chỉ được phá một lần, hơn nữa tỷ lệ thành công không tới một nửa. Ngươi chẳng lẽ bị điên rồi sao? Bên cạnh có người chào phúng lên tiếng, hiển nhiên cho rằng người này đang sử dụng công phu sư tử ngoạn. Lời vừa ra xung quanh không ít người phụ họa. Bọn hắn đứng đó đã lâu cũng có chút động tâm, xác suất thành công chỉ 3 thành, mà mỗi thứ lại tốn tới tận 50 vạn chí tôn linh dịch đều khiến không ít người phải chùn bước. Bất quá nam tử gây còm đều là xem như không nghe thấy, đối với những vật này đều là lựa chọn khéo léo. Những vật này nếu như không có tỷ lệ thành công quá thấp thì ắt hẳn cưỡng ép mở ra. Chỉ là hắn cũng thử, bất quá làm hắn nổi giận chính là vận khí hắn cực kỳ xui xẻo, thử tới phân nửa đồ vật mà hắn một lần cũng không thành công. Mục Trần cùng bọn cửu liếc nhau, ngược lại có chút hứng thú, bởi bọn họ phát hiện những đồ vật phong ấn bao trùm này quả thật có chút đặc thù. Như thế thì có thể thử. Mục Trần ý niệm vừa xẹt qua trong đầu, lập tức ánh mắt quét qua nhiều quả tinh cầu tra xét. Trong lúc ánh mắt bọn hắn tra xét, mắt Mục Trần cùng Mạc Linh đột nhiên đều cùng dừng tại một điểm, là một quả thủy tinh cầu được treo ở góc phải dưới cùng. Trong quả thủy tinh cầu, một hòn đá lớn cỡ nắm tay đen kịt vô cùng, hình sáng như quả trứng, mặt ngoài tựa có dấu vết bị đốt cháy.